Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 33, công viên, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ, phải nói là cặp đôi tuyệt luân. Ngạn Tử Băng khẽ trở mình, thấy bên cạnh gương mặt của Vương Cảnh Thần ghé sát khiến tim cô lỗi nhịp, nghĩ lại chuyện hôm qua trong lòng cô vô cùng vui sướng, đưa tay lên sờ mặt hắn, cảm xúc thật ấm áp. Nhóc em ăn đậu hũ của anh, phải chịu trách nhiệm. Bỗng Vương Cảnh Thần mở mắt nắm lấy tay cô, em có làm gì đâu. Bộ dạng cô bối rối, nếu bây giờ thủ hạ mà nhìn thấy khẳng định sẽ nói không quen cô. Lão đại cũng có ngày bối rối là làm sao? Dậy đi thôi, em làm đồ ăn sáng cho cục bột nhỏ của em. Cô vỗ vào trán hắn cười nói, tiện đà hắn liền hôn lên môi cô, xúc cảm ngọt ngào không muốn rời. Ai ya, người ta còn chưa đánh răng đó cha. Đi, hắn kéo tay cô đứng dậy xuống lầu. Ngạn Tử Băng đeo tạp dề vào bếp bắt đầu nấu ăn. Vương Cảnh Thần ngồi chờ ở bàn ăn luôn liếc nhìn thân ảnh cô. Người hầu xung quanh cảm thấy không khí ấm áp cũng vui lây cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Lúc sau, cô mang ra bàn ăn hai bát mì xào thơm phức. Nhóc ăn ngon cố nha. Vương Cảnh Thần ngồi ăn cười. Trong nhà hầu như một tháng thay một đầu bếp mà toàn là đầu bếp quốc tế, nhưng chưa bao giờ thức ăn hợp khẩu vị của hắn như vậy. Vợ hắn đúng là tài giỏi à, anh biết đầu bếp Ali không? Ngạn Tử Băng cùng ăn hỏi. Có, là vị đầu bếp trẻ tuổi nổi tiếng thế giới về những món ăn phong phú từ khắp các nước. Anh đã có lần cho mời cậu ta nhưng cậu ta không đồng ý, đây là người đáng kết giao. Vương Cảnh Thần nói nhiều hơn thường ngày làm người giúp việc kinh ngạc há hốc mồm. Sư phụ của em đấy, nói gì đó hả? Ali rõ ràng là đồ đệ của cô dạy ra. Chả trách em nấu ăn ngon vậy, anh quyết định em phải nấu cơm cho anh ăn hàng ngày đủ 3 bữa. Hắn nhìn cô cười nói, được em mang đến công ty cho anh. Cô cũng không cần đến công ty thường xuyên nên mang đến cho anh cũng không phiền. Sau khi ăn xong, Vương Cảnh Thần thần bí bí kéo cô lên xe đi đâu đó. Cô mở miệng hỏi nhưng hắn không nói, thế nên cô cũng không tiếp tục hỏi. Đây là công viên hồi đó. Cô ngước mắt nhìn cảnh sắc quen thuộc phía trước, một loạt ký ức trẻ thơ hiện ra. Phải, đây chính là nơi chúng ta từng chơi đùa. Hắn thật vui khi lại có thể tới nơi này cùng cô. Các ngươi làm gì vậy, thật chậm chạp. Một loạt tiếng nói gần đó vang lên. Cô cùng Vương Cảnh Thần liếc nhìn, thì ra ở đây có thêm một sân bóng rổ. Các người quá đáng, đây là sân chúng ta đang chơi. Ba người con trai mặc áo bóng rổ nhìn đối diện một đám năm người ăn mặc như côn đồ nói. Lão tử thích ở đâu thì ở đó, các ngươi có ý kiến gì? Hay chúng ta cùng đấu bóng rổ, nếu các ngươi thắng ta sẽ nhường sân cho. Người đàn ông đứng đầu đám côn đồ lên tiếng. Nhưng bọn ta có 5 người còn các ngươi chỉ có 3 người, trận này đấu thế nào đây? Tên côn đồ cười khỉnh hỏi, cho chúng tôi tham gia với. Đột nhiên tiếng nói của cô vang lên thu hút sự chú ý, em có được không? Hắn nhìn cô lo lắng hỏi, cô là con gái sao có thể chơi bóng rổ, cũng là một đại tiểu thư chân yếu tay mềm thôi. Đừng coi thường em, hồi đi học em từng ở trong đội bóng rổ ở trường đó. Đùa, cô còn được mọi người gọi là nữ hoàng bóng rổ đâu. Người bên cạnh còn được, cô em chân yếu tay mềm vậy sao chơi? Tên côn đồ đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô làm Vương Cảnh Thần đen mặt. Có chơi không? Vương Cảnh Thần lạnh giọng hỏi, lật mặt thật nhanh a, có. Bọn côn đồ lạnh sống lưng nói, góc truyện audio.com, dù sao bọn hắn cũng đã từng thi đấu bóng rổ sợ gì chứ. Ba người nghĩ sao? Cô quay ra ba người đang đứng hình bên kia, được, có người còn hơn không có, mà dù sao cô gái kia cũng đi giày thể thao. Vương Cảnh Thần cùng cô đi vào sân như hai vị thần xinh đẹp khiến mấy người lắc mắt. Lúc nãy hai người căn bản đứng hơi xa nên không nhìn rõ. Tiếng còi bắt đầu, cô liền giao bóng cho Vương Cảnh Thần. Vương Cảnh Thần bắt bóng cực nhanh chạy đến bên đối phương, bọn côn đồ 5 người liền tạo thế thủ chặn Vương Cảnh Thần nhưng tất cả đều vô dụng, động tác của Vương Cảnh Thần quá nhanh. Cú ghi bóng 3 điểm cùng động tác đẹp mê người lại khiến cô đập loạn nhịp. Hiệp 1 kết thúc tỷ số 1-0. Ba người cùng đội cô chố mắt, từ nãy đến giờ bọn họ chẳng làm gì cả, cặp đôi này đúng là bá. Hiệp 2 tiếp tục là đội cô thắng, hiệp 3 cũng vậy. Tất cả nhìn hai người như quái vật, hai người tốc độ vừa nhanh vừa chuyển bóng cùng đập bóng thật điêu luyện, động tác đẹp đến chết người. Bọn côn đồ tức tối một mặt, chết tiệt ta đánh chết ngươi. Bọn hắn tức giận xông lên định đánh Vương Cảnh Thần thì đã bị hắn giã cho nằm bệt dưới đất máu mũi tứ tung. Đấy là Vương Cảnh Thần còn nhẹ tay. Lam gọi người đến công viên Tuệ Minh mang 5 người ở sân bóng rổ về Quỷ Môn. Vương Cảnh Thần đứng một góc nói. Hắn cũng không muốn cô sợ hắn vì hắn là người trong hắc đạo. Tì gì ạc, cái này tựa hồ không hợp với chị ấy, sợ. chúng ta về thôi, Vương Cảnh Thần lái xe đưa cô về Vương gia. Cách chương.